Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thông Khanh là một người mạnh mẽ, nóng vội và sắc bén. Thông Khanh đặt bắt người lên bàn rồi hỏi: Sao cô lại ở đây? Ngày mai không cần đi làm hay sao? Vừa nói vừa lặng lẽ đi tới đứng sát phía sau Khổng Bồi, sáng vẻ vô cùng ngạo mạn. Thái Dương cảm thấy có chút mệt mỏi. Tình cảm Thông Khanh dành cho Khổng Bồi không kìm nén và cũng không cố che giấu. Vì Khổng Bồi luôn được hiện về cách sáo lịch sự, nhưng vẻ mặt anh cũng vô cùng lạnh lạo. Cô nhẹ nhàng cất lời: Cháu xuống dưới xem có giúp gì được không, chú ăn đi. Nhưng Khổng Bồi đã ngăn cô lại: Chú đã dặn có chuyện gì tới phòng làm việc báo cho chú, cháu không giúp được gì đâu. Lâu này có lẽ người bệnh sắp được đưa vào phòng phẫu thuật rồi. Hơn nữa nhất định người nhà của anh cũng đã có mặt. Bên ngoài có tiếng gọi y tá vang lên. Thông Khanh xoay người đi ra. Tôi sẽ chân được nhân cực lại: Thái Dương, bác sĩ Khổng làm trực, cô không về sao? Tâm ý rất rõ ràng, chẳng chút che giấu. Thái Dương mỉm cười nhẹ nhàng cất lời: Tôi là hàng xóm của người đang ở trong phòng cấp cứu. Với lần nữa có kết quả xong tôi sẽ về. Thẩm Khanh dậm chân thật mạnh sửa đi, chỉ để lại bóng lưng đầy hậm hực. Thái Dương lần này vô vỗ mặt ta nào tinh thần. Lúc cô chuẩn bị đứng dậy chợt nhìn thấy Khổng Bồi đặt hai cái hộp được cơm mình bàn. Anh mỉm cười đưa qua cho cô cùng ăn. Thái Dương cũng nhẹ nhàng cười. Từ khi bị thương ở chân đến giờ cô được nhìn thấy anh cười nhiều hơn. Chân có đau lắm không? Xương qua làn hơi nước nóng phảng phất bốc lên từ bát mì thịt bò. Khổng Bồi ân cần hỏi. Thái Dương lắc lắc đầu, không biết sao nói bụng hay sao mì thịt bò nơi này thật sự ngon. Cô ăn sạch không còn thừa chút nước nào. Khổng Bồi một bên khẽ mỉm cười. Thế thì ăn thêm ít nữa đi. Lục Viên Viên quả thật bị viêm ruột thừa. Lúc đi tới phòng phẫu thuật, Thái Dương nhìn thấy một người đàn ông điện trai cao lớn đang đứng đợi ở bên ngoài, vẻ mặt đầy buồn chồn lo lắng. Thấy Thái Dương đi tới, vô cùng lịch thiệp bước lại gần. Cô là Khổng Tiểu Thư? Vâng. Cảm ơn cô, rất cảm ơn cô. Bàn tay to sợ lớn đó cầm lấy tay của Thái Dương, ấm áp mạnh mẽ, thái độ hết sức chân thành. Tôi là Lục Chính, anh trai của Lục Thiên Tiên. Không có gì ạ, chỉ là tiện tay thôi. Anh đã đến rồi, tôi về trước. Thái Dương muốn đi về nhà ngủ. Lục Chính vội vàng. Hơn nửa đêm rồi, không hoàn toàn. Chỉ còn nửa lát nữa Viên Viên ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi đưa cô về. Bóng bị xa vang lên một giọng nói. Tôi đưa cô ấy về. Thái Dương bỗng thấy tim mình ấm lên thật ấm. Thêm khi Khổng Bồi gác lại công việc sang một bên, cô quay đầu khẽ từ chối. Thật sự không cần đâu ạ. Cháu lúc một mình đối mặt với đêm tối, đừng chiều người cháu. Người phụ nữ thông minh phải biết khi nào nên dừng lại. Đêm nay Khổng Bồi đã lộ ra quá nhiều tâm tư lừa đánh lòng anh rồi. Đừng nói sáng như vậy, Thái Dương không dám tàn năng. Thế nên sau đó cô nhanh nhẹn sửa đi. Xa tới cổng bệnh viện, cô nhìn thấy một người đàn ông hối hả chạy vào. Vừa chạy vừa nói cho điện thoại. Dạ, bác sĩ Khổng. Không cần chụp thanh hài hay sao? Không được gì đâu ạ, tôi về đây. Đã xong, người đàn ông thả lỏng cơ thể, làm mồ hôi trên trán rồi xoay người đi ra. Thái Dương không nghe thấy bất cứ lời bực bội oán trách nào. Có thể thấy bình thường Khổng Bồi rất được lòng mọi người. Có lẽ anh luôn sống chân thành, hay làm giúp đỡ người khác mới có thể tạo ra mối giao hảo tốt như vậy. Thái Dương tiếp nhận một vụ án gian lận thương mại, ta phân tích cấu thành tội phạm với sở giới, phân tích xem có mục đích chiếm giữ phi pháp hay không, làm cách nào để đưa người ra khỏi nhà giam. Thái Dương trầm ngâm cân nhắc hồi lâu. Sở vì chúng ta đang xử lý mọi việc theo kỹ năng, chứ không phải theo sự thật khách quan. Nhiệm vụ của luật sư là tìm ra những lỗ hổng trong hệ thống pháp luật, dùng tất cả công cụ và kỹ xảo dẫn dắt đương sự gây những điểm chống này, người đương hưởng sự tự do. Vẻ mặt của sở giới vẻ khoa trương, nhưng lời nói vô cùng chính xác. Thẩm Thư đi vào, ánh mặt trời bùng rắc những tia vàng lên vầng trán mịn màng của cô ấy, cả người phát ra vẻ thư thái nhẹ nhàng về tự tại thong dong, khiến người ta cảm thấy những phần tranh chuyển nhân gian này thật vô bổ. Thái Dương gật đầu mỉm cười rồi bước ra ngoài, không nói lời nào, trong mắt chỉ ngập tràn sự thưởng thức. Có phải bác sĩ tâm lý nào bước đi cũng im lìm không một tiếng động? Sợ giới mỉm cười. Em không có cửa. Thẩm Thư không vội biện bạc, chỉ nhẹ miệng cười. Sợ giới nghĩ nghĩ một thôi nên tự mình nhận lỗi. Phu nhân Thẩm, trước giờ luôn không có cửa, đương nhiên trừ cửa chùa. Thái Dương gặp phải phiền phức gì sao anh? Không có. Thái Dương tuy còn trẻ nhưng suy nghĩ rất chín chắn, cẩn trọng, lúc nào cũng bình tĩnh khách quan, là một luật sư không thể tốt hơn. Sao có gì làm khó được con bé? Mỗi người đều có huyết mạch trong sinh mệnh của mình. Thái Dương cũng không ngoại lệ. Đâu có ai mà toàn thân đều là pháo đài bất khả xâm phạm chứ. Hả? Chuyện này đúng là mới lạ. Quen biết nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ nghe thấy con bé than trách oán hận lời nào, cũng không bị bất cứ thứ gì cám dỗ. nội tâm phong phú, sinh hoạt điều độ có quy luật, hoàn toàn không nhìn xa được nhược điểm nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.